Thư trả lời. Hán Nho, thư thứ nhất. Phật pháp mênh mông, phàm phu sát đất muốn liễu sanh thoát tử trong đời này, trừ tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương ra, chẳng có pháp nào khác có thể thỏa được nguyện ấy. Cõi đời có bao nhiêu kẻ thông minh đặc biệt thông đạt, nghiên cứu kinh luận Đại Thừa làm chí hướng, sự nghiệp, nhưng đối với pháp giảng tiện, viên đốn nhất này lại ngược ngạo xem là pháp thiển cận, chẳng chịu tu tập. Ấy là vì họ chỉ chú ý nơi lý tánh sâu màu, không xét kỹ Phật lực chẳng thích. Vì thế, bỏ Phật lực đi cậy vào tự lực, tự phụ là đại thông gia, rốt cuộc đến nỗi chỉ được cái danh, hiếm khi được cái thật. Đâm ra nhường cho kẻ ngu phu, ngu phụ, vô tri, vô thức, vượt ngang ra khỏi ba cõi, cao đăng chính Phật. Chính mình vẫn tự trầm luân trong biển khổ sanh tử không thoát khỏi được, há chẳng đáng buồn lắm ư? Đó là căn bệnh chung của đại đa số người học Phật trong thế gian này. Quan tốt nghiệp sâu nặng, sanh ra mới được 6 tháng liền mắc bệnh mắt. Đã 6 tháng không mở được mắt, trừ lúc ăn ngủ ra thường khóc suốt ngày đêm. Do nhân duyên ấy, mắt chẳng bằng người khác. Sau này xuất gia, được thấy pháp môn tịnh độ, liền chuyên tâm nơi một chuyện này. Nếu có ai chẳng coi tôi là ngu dốt thì đều đem những điều này nói với họ. Nếu ai tự phụ là đại thông gia, cũng mặc cho người ấy làm đại thông gia. Ông muốn quy y, hãy có chí mong liễu sanh tử thì được, chứ nếu muốn làm đại thông gia thì chẳng được. Nay đem là đặt cho ông pháp danh là Huệ Dung, nghĩa là nương theo trí huệ của Phật. Do nơi pháp môn tịnh độ này mà dung hội quán thông hết thảy các pháp, khiến cho hết thảy mọi người từ chỗ giảng ước mà nhập đạo, để khỏi đến nỗi than thở mà đường vẫn còn xa. Nay tôi gửi cho ông mấy loại sách, hãy đọc sẽ biết rõ cội nguồn của pháp môn tịnh độ. Tịnh độ ngũ kinh thập yếu phải đặc biệt chú ý. Đối với lời tựa của quan, càng phải nên dốc lòng tin tưởng, chớ nên vì văn chương chảy mà xem thường. Đối với kinh ấy, sách ấy, tin cho tột bậc sẽ đáng gọi là đệ tử thật sự của Đức Phật, có thể tự lợi, lợi người. Đang trong lúc nguy hiểm khôn lường này, nhằm lúc không có pháp gì cứu được mà bỏ thì Phật cũng chẳng thể lập được cách nào khác. Xin hãy đọc kỹ, quan một lực không đủ, xin đường thường gửi thư đến để khỏi bị nhọc nhằn. Thư thứ hai, đề xướng Phật học, hãy nên lấy giữ vẹn luân thường, trọn dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, dân giữ các điều lành làm gốc. Làm được như thế thì pháp thế gian lẫn pháp xuất thế đều chẳng trái nghịch. Nếu không, đối với danh giáo còn là tội nhân, nào liễu sanh thoát tử ư? Đừng làm các điều ác, dân làm các điều thiện, đó chính là giới đại lược trong giới kinh nhà Phật. Văn xương âm chất văn trích dẫn câu này, người ta chỉ biết âm chất văn có câu này, chẳng biết lai lịch của nó sâu xa như thế nào. Chú trọng của người học Phật trong đời mạt là biết nhân quả và tu tịnh độ. Bởi lẽ, biết nhân quả sẽ chẳng dám lừa mình, dối người, làm chuyện thương thiên, hại lý, tổn người, lợi mình. Tu tịnh độ thì tuy là phàm phu đầy dẫy triền, vẫn có thể cậy vào Phật từ lực để giảng sanh Tây Phương. Các pháp môn khác đều phải đoạn hết sạch phiền não mới có thể liễu sanh thoát tử. Nếu không, dù đại triệt đại ngộ, có đại trí huệ, đại biện tài, hiểu được quá khứ, dịp, đi liền đi, muốn tới liền tới, vẫn chẳng thể liễu được, huống là kẻ đầy dẫy phiền não. Giảng tịnh độ thì phải nói cặn kẽ đạo lý. Tịnh độ là pháp môn đặc biệt trong Phật pháp, là đạo để hạ phàm lẫn thượng tánh cùng tu. Sanh đời mạt chẳng biết chẳng tu pháp này thì chỉ gieo được thiện căn trong đời vị lai, trọn khó thể thoát luân hồi trong đời này. Kinh Địa Tạng nói nhân quả khá rõ ràng, rộng rãi. Chú giải kinh ấy chỉ có sách Khoa Chú là đáng. Dương Châu Tàng Kinh Diện có khắc sách Địa Tạng Khai Mông chẳng đáng xem. Bởi lẽ nguyên bản đã không hay lắm, lại bị kẻ không thông hiểu sửa chữa nên càng kém hay hơn. Mười mấy năm trước có người tặng bản chú giải kinh ấy cho kẻ ấy, hãy cầm đi, vì quan chẳng dám tặng lại cho người khác. Nay gửi cho ông cuốn Khoa Chú do quan còn giữ được. Bản này chú giải rất rõ ràng, tường tận. Do chưa đủ để xếp thành một bưu kiện nên đem bản chú giải Hiếu Kinh đã tặng cho quan bỏ thêm vào. Người này học rộng nhưng ham danh, vì thế khi chú giải đã chú trọng diễn giảng cho thật rộng. Nhưng dùng sách ấy để làm tài liệu tham khảo thì cũng chẳng phải là vô ích. Còn kèm thêm hai cuốn Tịnh Độ Ngũ kỹ, hai lời tựa và lời bạc của quan in ở đầu sách và cuối sách, thì đệ xướng Phật học sẽ chẳng đến nỗi bỏ pháp môn cậy vào Phật lực. để cao pháp môn cậy vào tự lực. Lại gửi cho ông một gói vô lượng thọ kinh tụng. Tuy chưa thể hiển lộ triệt để ý nghĩa của kinh, nhưng có thể làm trợ duyên cho kẻ sơ cơ. Thiền sư Đạo Xước Đợi Tùy suốt đời chuyên hoằn truyền tịnh độ, giảng ba kinh tịnh độ gần 200 lượt, đủ biết trong một năm ngày giảng 4 năm. Đại hạ trùng lập, chỉ mong ai nấy đều hiểu rõ. Người đời nay ắt chẳng chịu giảng trùng lập nhiều lần như thế. Cổ nhân lấy lợi người làm gốc, người đời nay lấy cầu danh làm gốc. Nếu chuyên giảng tịnh độ, chắc người ta sẽ coi thường. Chẳng chịu chuyên tinh dốc sức nơi một pháp. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.